ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 12, tên đàn ông xấu xa. Góc truyện audio.com. Cậu Lương Tử Thành giận đến đỏ cả mặt. Đường Ân cười lạnh, khi nãy lúc đuổi tôi đi không phải cậu rất trâu bỏ à? Sao bây giờ lại chẳng có chút bản lĩnh nào thế? Lương Tử Thành tức đến lồng ngực không ngừng phập phồng. Thời tiết đã vốn nóng bức, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt trên người anh ta. Cậu cho rằng mình có bản lĩnh hả? Không phải vì nhặt được cái ví, quen với nhân vật lớn thôi ư? Nếu không sao người phụ nữ này có thể nhìn cậu bằng ánh mắt khác? Cậu cũng không xem thử mình là cái thá gì? Thật cho rằng mình là thái tử à? Đường Ân nghe thấy lời này thì có chút thảng thốt. Đúng thế, cái gì cậu nói cũng đúng. Anh nở nụ cười, cũng lười giải thích, Bùi Nhược chỉ cười chứ không nói gì. Đi thôi, Đường Ân không hề quan tâm đến Lương Tử Thành. Xoay người đi ra ngoài cửa. Lúc này, một chiếc BMW lao nhanh từ xa tới trước mặt anh. Két, độ ma sát vì thắng nhanh khiến cả xe di chuyển ngang chừng nửa mét mới khó khăn dừng lại. Cửa xe mở ra, Trương Cường bước xuống, ô đây không phải Đường Ân tối qua rất trâu bò hả? Sao hôm nay lại đứng ở cửa quán ăn nhỏ này thế? Chẳng lẽ lại không có cơm ăn nên chạy tới đây ăn chùa à? Đường Ân nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Trương Cường. Cảm giác khó chịu trong lòng càng trở nên dữ dội hơn. Nguyễn Thấm đi xuống từ một bên khác, khinh thường nhìn Đường Ân. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Bùi Nhược bên cạnh Đường Ân thì hơi sửng sốt. Sao, nhìn thấy bạn bè cũng không thèm chào hỏi à? Trương Cường cười châm chọc tiến lên, đưa mắt quan sát Đường Ân một lát. Khi ánh mắt anh ta nhìn thấy Bùi Nhược thì hơi ngạc nhiên. Ô nhặt được ví tiền của người khác đúng là khác nhỉ. Hôm nay đã dẫn theo em gái xinh đẹp như thế ra ngoài rồi. Nhưng không phải tôi chê cậu. Dẫn người ta đến chỗ tệ thế này ăn cơm. Thằng nhóc cậu đúng là nghèo ghê. Có phải lại hết tiền rồi không? Hay là cậu quỳ xuống kêu hai tiếng đại ca? Tôi thưởng cho cậu vài trăm nhé. Đường Ân xoay người, nghiêng đầu nhìn Trương Cường. Gọi cậu là đại ca. Cậu xứng à? Về chuyện vì sao dẫn cô ấy tới đây? Là vì tôi thích, tôi vui, được chứ? Không phải người phụ nữ nào cũng sống vật chất. Mặc dù tôi dẫn cô ấy đến đây, trong lòng cô ấy cũng rất vui vẻ. Đúng thế, tôi thật sự rất vui. Bùi Nhược tiến lên khoác lấy khuỷu tay Đường Ân, cố ý tỏ vẻ vô cùng thân thiết, cười cực kỳ vui vẻ. Cho dù ở đâu, chỉ cần có thể ở bên Đường Ân, tôi đều cảm thấy đó là thiên đường đẹp nhất. Trương Cường hơi ngơ ngác, trong mắt phủ kín sương mù, còn Nguyễn Thấm bên cạnh thì hung dữ chừng Bùi Nhược một cái. Nghe thấy không, không phải tất cả quỳ xuống kêu hai tiếng đại ca, tôi thưởng cho cậu vài trăm nhé. Đường Ân xoay người, nghiêng đầu nhìn Trương Cường, gọi cậu là đại ca, cậu xứng à, về chuyện vì sao dẫn cô ấy tới đây, là vì tôi thích, tôi vui, được chứ, không phải người phụ nữ nào cũng sống vật chất, mặc dù tôi dẫn cô ấy đến đây, trong lòng cô ấy cũng rất vui vẻ, đúng thế, tôi thật sự rất vui. Bùi Nhược tiến lên khoác lấy khuỷu tay Đường Ân, cố ý tỏ vẻ vô cùng thân thiết, cười cực kỳ vui vẻ. Cho dù ở đâu, chỉ cần có thể ở bên Đường Ân, tôi đều cảm thấy đó là thiên đường đẹp nhất. Trương Cường hơi ngơ ngác, trong mắt phủ kín sương mù, còn Nguyễn Thấm bên cạnh thì hung dữ chừng Bùi Nhược một cái. Nghe thấy không, không phải tất cả mọi người đều để ý tiền như thế đâu. Đường Ân cười rất vui vẻ. Sâu xa nhìn Nguyễn Thấm, xoay người kéo Bùi Nhược rời đi. Đường Ân, cô ta là ai? Nguyễn Thấm lập tức chặn hai người lại. Đường Ân nhíu mày, cô ấy là ai, có liên quan gì đến cô? Đường Ân, tôi khuyên anh tốt nhất đừng lừa gạt người khác. Chuyện anh lừa tôi sẽ không tính sổ với anh. Nhưng anh không thể như thế được. Mình là loại người gì còn không biết à, anh chẳng có cái gì cả còn đi lừa người khác. Đúng là một tên đàn ông cạn bã. Nguyễn Thấm lạnh lùng nói. Tôi có phải tên đàn ông cạn bã không liên quan gì đến cô? Đường Ân nhướng mày, ngạc nhiên nhìn cô ta. Giả vờ trâu bò cái gì chứ? Không phải chỉ nhặt được cái ví tiền thôi sao? Người đẹp, cậu ta chẳng có gì cả đâu. Là một tên nghèo hèn đó. Nếu bây giờ em nghe lời anh,